Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 509, ta đương nhiên là tìm đến người. Ngươi là ai? Đến xa nhẫn người thôn làm cái gì? Gara nhìn đến Chu Dương, chẳng biết tại sao, mơ hồ dâng lên một cổ địch ý. Gara, ngươi nói nhăng gì đấy? Không thấy hắn là tới giúp ta sao? Khách khí một chút, hắn lai lịch bất minh. Chúng ta còn không biết hắn là địch hay bạn đâu. Ai biết hắn có phải hay không cùng Akatsuki thành viên tổ chức là một phe. Gara thái độ vẫn 10 phần băng lãnh, không hề bị lay động. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn tuyệt đối không thể là Akatsuki người. Cách đó không xa còn có mấy bóng người đi tới. Rất nhiều đều là Gara thân ảnh quen thuộc. Còn dư lại mấy cái bọn họ liền báo không nổi danh chữ. Shiranui Kage cùng Mizuki đến ta xa nhẫn người thôn có cái tương đương sao chuyện sao? Xa nhẫn người thôn là tất cả ninja trong thôn yếu nhất một cái. Lại vừa mới trải qua tập kích, chính là nhất trống không thời điểm. Gara thân là Kazeki, Lý Sở Ứng khi đứng ra, lập tức đã minh bạch Gara nghĩ muốn pháp. Xin không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Không biết người lần này tới ta làng cát là vì cái gì? Chu Dương từ Gara trên thân đảo qua một cái, ánh mắt nhìn thẳng Temari. Ta lời khi trước không phải đã nói rất rõ ràng sao? Gara đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ngay cả người trong cuộc Temari cũng không tốt gì. Ngươi nguyện ý đi theo ta không? Chu Dương cười nói. Nếu mà Chu Dương không có những người khác, nàng nói như vậy, Temari trong tâm một vạn cái đồng ý, khẳng định thuận tay đẩy thuyền đáp ứng. Nhưng hắn không phải. Lúc này, phương xa một hồi đất rung núi chuyển, xa nhẫn người phía sau thôn mới truyền đến từng tiếng tiếng vang ầm ầm. Đáng chết, thật coi ta làng cát là dễ khi dễ. Tùy tìm một cái thôi ca thôi giữa tôm cũng dám tới nơi này nháo sự. Gara bất chấp cùng Chu Dương nói thêm cái gì, dẫn người hướng phía động tĩnh to lớn truyền tới địa phương chạy đi. Chiyo nãi nãi, đã lâu không gặp. Âm thanh từ to lớn khôi lỗi bên trong truyền ra. Cát đỏ Sasori từ bên trong đi ra. Bên cạnh hắn đi theo mấy cái khôi lỗi. Nhất hơi thở để người chú ý đúng là một cái phải run đại đao. Tay trái tượng gỗ cánh tay khôi lỗi. Tay phải có thể nói rõ ra nhiều cây đại đao. Tổ hợp đao hình thức gia tăng phạm vi công kích, khiến người càng khó hơn né tránh. Quơ đao tốc độ thật nhanh. Tay trái triển khai sau đó có thể từ bùa chú biến hóa ra khổng lồ số lượng tượng gỗ cánh tay. Triệu hồi ra cánh tay của còn có ẩn núp xương độc chờ cơ quan trang bị. Có thể bắn ra một cái xoay tròn bánh xe răng. Từ 8 thanh cỡ nhỏ loan đao làm thành một vòng tạo thành lực công kích so sánh với đại đao linh lớn. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất. Bởi vì đây là sử dụng đời thứ 3 Kazeki chế thành hình người khôi lỗi. Nắm giữ đem độ cao ngưng luyện chakra chuyển hóa thành từ lực, huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai. Là đem lúc trước Sukaku Jinchuriki nhẫn thuật cùng bản thân từ lực chakra tính chất đặc thù thuộc. Tính kết hợp với nhau thuật, khiến cho cát sắt có thể tùy ý biến hóa đủ loại hình thái công kích và phòng ngự. Một khi xâm nhập người hoặc khôi lỗi trong cơ thể, tất có thể khiến cho bản thân hoàn toàn ngưng trệ. Thăng cầu kim đậu, Chiyo thực lực đồng dạng không kém. Hai người chiến đấu thành một đoàn, bảo chợt âm thanh liên tục không ngừng. Hai người chiến đấu cực nhanh. Đã chiến đấu đến lúc này, mỗi người vận dụng cuối cùng tuyệt kỹ, bí kỹ, gần lòng 10 người chúng. 10 cái mặc áo bào trắng, mang theo đủ loại mặt nạ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Chiyo bà từng dùng thuật này dựa vào sức một mình đánh chiếm một tòa thôn trang. Đây là khôi lỗi sư mạnh nhất kiệt tác một trong. Rốt cuộc nhìn thấy, ngoặc kép chấm, ta mới là cực mạnh lớn khôi lỗi sư. Chiyo nãi nãi, chúng ta giết chết ngươi. sau đó đem ngươi biến thành ta khôi lỗi. Bí kỹ trăm người thao diễn, so với ngàn hóa gần lỏng 10 người chúng, cát đỏ Sasori triệu hoán ra hơn 100 cái khôi lỗi. Hai người lần đầu giao thủ một cái, Chiyo bà rất nhanh rơi vào hạ phong, 10 cơ đối với 100 cơ. Hai người chiến lược rõ ràng là cát đỏ Sasori cao hơn không chỉ một bậc. Chiyo bà rất nhanh bị đánh thổ huyết không ngừng, nhất thời cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng cuối cùng vẫn là lão rồi, không phải cháu trai đối thủ. Đi ra đi, Chiyo bà bất đắc dĩ lấy ra nàng không nguyện ý nhất vận dụng khôi lỗi. Một nam một nữ hai cái khôi lỗi hướng về cát đỏ Sasori. Cha mẹ, cát đỏ Sasori ngây ngẩn cả người. Vốn là ngăn ở trước mặt đệ tam kaze kích khôi lỗi không có phản ứng chút nào. Liền loại này trơ mắt nhìn đến hai cái khôi lỗi nhanh chóng tiếp cận. Lượng món vũ khí lại lần nữa đâm vào hung miệng. Kết thúc rồi à? Sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.